215 hiệp ước không bình đẳng. Hắc tiên sinh chính là lo lắng một chút, liền cười nói. Đây là hẳn là, Độc Cô Minh là Độc Cô Nhất Phương con trai độc nhất, không lập hắn lập ai đâu. Cho nên Sở Nguyên ngươi ngàn vạn lần không cần lo lắng, chuyện này bao ở của ta trên người. Hắc tiên sinh trong lòng cũng nghĩ như vậy. Chỉ cần năng bình yên vượt qua lần này nguy cơ, như vậy Độc Cô Minh có phải hay không tiếp theo nhâm thành chủ lại có cái gì quan hệ, dù sao Độc Cô Nhất Phương sau này hội vẫn đảm nhiệm thành chủ. Mà đợi cho Độc Cô Nhất Phương thoái vị, như vậy lâu thời gian dặm, trời biết sẽ phát sinh sự tình gì, có lẽ có một ngày Độc Cô Minh sẽ chết, là đi, loại chuyện này ai cũng nói không tốt, đến lúc đó Độc Cô Minh sau khi, tùy tiện là có thể đem Sở Nguyên phái điệu. Bất quá Sở Nguyên đã trải qua nhiều như vậy cái thế giới, tuy rằng hắn không thế nào tính kế người khác, nhưng là này Hắc tiên sinh muốn cùng hắn ngoạn tâm kế, Sở Nguyên cũng chỉ có thể cười hắc hắc. Loại trình độ này tâm kế, đối với Sở Nguyên mà nói, quá mức cho đơn giản. Trước đó Độc Cô Nhất Phương ý tưởng thế nhưng là làm cho Sở Nguyên đoán cái thấu, cái đó thời điểm, Độc Cô Nhất Phương như vậy muốn làm cho Sở Nguyên giúp hắn bồi dưỡng nhi tử, chỉ sợ trong đó vốn có chủ yếu có hai cái. Thứ nhất chính là hy vọng Sở Nguyên đem điều này đó phế vật thoáng bồi dưỡng một chút, không đến mức ra môn bên ngoài liền như vậy mất mặt xấu hổ. Thứ hai chỉ sợ cũng là hy vọng cùng Sở Nguyên này quỷ dị tứ tượng môn kéo gần một chút quan hệ. Mặt sau, bởi vì các loại nguyên nhân, Độc Cô Nhất Phương lại quyết định giết chết Sở Nguyên, nhưng là hắn phái ra Minh lão phu nhân sau y hiển nhiên không có giết chết Sở Nguyên. Cái đó thời điểm, Độc Cô Nhất Phương mà bắt đầu càng thêm coi trọng Sở Nguyên. Ở Độc Cô Nhất Phương xem ra, chỉ cần có thể đem Sở Nguyên mượn sức đến Vô Song Thành chung quanh, như vậy Vô Song Thành địa vị lại hội trở nên càng thêm củng cố. Vô Song Thành không thiếu nhất lưu cao thủ, nhưng là nhất lưu cao thủ phía trên đâu ở Độc Cô Nhất Phương trong mắt, này Sở Nguyên đã muốn không chỉ là một nhất lưu cao thủ, thậm chí tiên thiên cao thủ cũng không nhất định có thể đạt tới Sở Nguyên như vậy trình độ. Nói không chừng, Sở Nguyên chính là một cái tiên thiên chất lượng thường cao thủ, này chính là Độc Cô Nhất Phương suy đoán, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn hiện tại đối Sở Nguyên nể trọng, bởi vì bây giờ Độc Cô Nhất Phương có thể nói là ngập nguy cơ. Độc Cô Nhất Phương tuy rằng là ma chủ hai đại sứ giả chi nhất nhân diện sử, nhưng là đúng là bởi vì này dạng, hắn mới có vẻ càng thêm thật cẩn thận, sợ ra cái gì sai lầm, phải biết rằng những người khác thế nhưng là một mực chờ hắn phạm sai lầm. Hắn cơ hồ là sẽ không vận dụng này quan hệ. Cho nên Độc Cô Nhất Phương căn bản sẽ không bỏ qua loại này môn phái nhỏ tác dụng, bởi vì hắn biết, hắn thượng vị chính là kia chỉ có 3 người Thiên Kiếm Môn thẳng tạo thành. Ngay lúc đó Thiên Kiếm Môn tổng cộng chỉ có Kiếm Hoàng, Vô Danh, Phá Quân 3 người. Thế nhưng là chính là vì xem Vô Danh cùng Phá Quân quyết đấu, Độc Cô Nhất Phương tìm cái thế thân tiến đến đang xem cuộc chiến. Kết quả, thật sự Độc Cô Nhất Phương không có đã trở lại, mà giả Độc Cô Nhất Phương tắc trở thành thật sự. Chính là hiện tại thật sự Độc Cô Nhất Phương rất có thể phải về đến đây, phía sau, có thể nói chính là phong vân tế hội lúc, Độc Cô Nhất Phương ở Hắc Tiên Sinh trước khi đi, đã muốn ngàn dặn dò vạn dặn. Cần phải Sở Nguyên kéo qua đến, mặc kệ dùng cái dạng gì biện pháp, mặc kệ trả giá nhiều đại giới. Đương nhiên, Độc Cô Nhất Phương nói như vậy điều kiện tiên quyết là, này đó đại giới đều là hắn có thể thừa nhận trong vòng. Nếu quá mức, Độc Cô Nhất Phương cũng không có thể đáp ứng. Mà Hắc Tiên Sinh phi thường biết Độc Cô Nhất Phương, cũng biết hắn thừa nhận điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào, phía sau. Hắc Tiên Sinh có thể nói là có được thật lớn lời nói quyền. Sở Nguyên nếu muốn được đến lớn hơn nữa ưu đãi, vậy chỉ có thể tại đây cái trên chiến trường đánh bại Hắc Tiên Sinh. Đây là một lần trí tuệ đánh giá, bất quá Sở Nguyên một chút cũng không sợ hãi. Bởi vì vô luận là mấy thế giới tôi luyện vẫn là đối với phong vân nội dung vở kịch quen thuộc, hắn có thể nói là chiếm cứ một cái khó có thể tưởng tượng đại ưu thế. Sở Nguyên nghe được Hắc Tiên Sinh cam đoan sau, lại bắt đầu nhất luân tân công kích. Ta tuy rằng là Độc Cô Minh sư phó, cũng có thể vì Độc Cô Minh làm ra một sự tình, cũng hiểu rõ xác thực phải giúp trợ Vô Song Thành, trợ giúp Độc Cô Nhất Phương, nhưng là ta cũng không có thể luôn trả giá đi. Đây là bắt đầu chào giá. Hắc Tiên Sinh trong lòng nghĩ đến, nay Sở Nguyên thoạt nhìn nhất phái tông sư bộ dáng, không nghĩ tới cũng sẽ bắt đầu chào giá, bất quá, không sợ Sở Nguyên không cần giới, chỉ sợ hắn cái gì cũng không muốn, vậy chứng minh rồi Sở Nguyên sẽ không hỗ trợ. Nhưng là hiện tại xem ra, hết thảy đều có thể. Nghĩ đến đây, Hắc tiên sinh lập tức liền chấn hương khởi tinh thần đến. Có cái gì cần mà nói, Sở Nguyên ngươi có thể tùy tiện mở miệng, chúng ta Vô Song Thành tuy rằng không thể nói là cái gì đều có, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Hắc tiên sinh đạo, ta nghĩ nhìn xem Vô Song Thành một ít võ học, đương nhiên, chính là những kia có thể mở ra võ học, nếu là Vô Song Thành trung tâm võ học, ta cũng sẽ không nhìn. Sở Nguyên nói, phía sau, Hắc tiên sinh lập tức liền cảnh giác đi lên. Muốn đồ đạc cũng chia vi rất nhiều loại, mỗi loại đồ đạc cũng không chỉ cần là giá trị vấn đề, còn có thể nhìn ra người này ý tưởng. Tỷ như nói, nếu là muốn mỹ nữ, như vậy chứng minh người này tâm tư là ở những kia mỹ nữ trên người. Hắn sẽ không lại đi nhớ mặt khác chuyện tình, tuy rằng này không thể đã nói này nhân thực sắc, nhưng là cũng có thể phán định hắn đối Vô Song Thành không có cái gì nguy hiểm. Tái tỷ như, muốn chính là nhất đống lớn hoàng kim bạc trắng linh tinh tiền tài. Như vậy có thể biết người này tâm tư ngay tại cho này đó hoàng bạch vật thượng, hắn đồng dạng sẽ không đi nhằm vào Vô Song Thành, hắn đành phải trầm mê ở chính mình là hoàng kim trung, đối Vô Song Thành có thể nói đồng dạng là không có một chút ít uy hiếp. Nhưng là hiện tại Sở Nguyên, vừa không muốn mỹ nữ, cũng không muốn hoàng kim bạc trắng, hắn muốn chính là võ công bí tịch. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh hắn có dạ tâm. Có thể có chút nhân sẽ nói. Có lẽ Sở Nguyên chính là một lòng muốn luyện vũ đâu, cũng không phải Hắc tiên sinh suy nghĩ như vậy. Nhưng là cuồng dại luyện vũ nhân có một đặc điểm, thì phải là tương đương cô độc, chuẩn xác mà nói, hẳn là trạch. Những người này cơ bản sẽ không xuất hành, đều là ở nhà luyện vũ. Cho dù là bởi vì luyện vũ cần xuất hành, kia cũng là tất nhiên thực dễ dàng làm cho người ta nhìn ra đến mục đích của hắn. Tỷ như nói thẳng tìm người khiêu chiến, hoặc là mặt khác chuyện tình. Một loại trên cơ bản là có thể phán định này nhân có phải hay không võ si. Thật đáng tiếc chính là, Sở Nguyên khẳng định không phải võ si, điểm này Hắc tiên sinh là thập phần rõ ràng. Sở Nguyên là võ học kỳ tài, cũng là một cái cao nhất sư phó, nhưng là này cùng hắn là không phải võ si không hề quan hệ. Hơn nữa, Sở Nguyên chính hắn võ học hẳn là thập phần lợi hại, vì cái gì còn muốn Vô Song Thành võ học. Nếu chính là Vô Song trong thành bình thường võ học, kia còn không bằng Sở Nguyên chính hắn đâu, thật sự là không cần như vậy đến cầu thủ võ học. Cho nên Hắc tiên sinh ở phân tích một chút lúc sau, chỉ có thể nghĩ đến chính là Độc Cô Nhất Phương lúc ấy đối hắn nhắc tới một việc.